Sát thủ vụ em, chương 97, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Edit, Ring, R, Trương Hường Phấn hiếm thấy trong cả truyện. Dù chỉ có nửa khúc sau, mùa đông không lạnh hạ một quyết định rất giật gân, để đám người chỉ gian lưu xa. Trinh chiến công tước có đủ nhiệt tình đi lật ngã chiến ma. Cô tuyên bố hôm chiến ma đầu hàng, cô liền cùng chỉ gian lưu xa cử hành một hôn lễ thế kỷ trong game. Ôn Tiểu giơ hai tay hai chân đồng ý, nguyên nhân là đi tham dự hôn lễ sẽ được thưởng rất nhiều kinh nghiệm và tiền lì xì. Mùa đông không lạnh thiếu chút nữa tung một chưởng đánh bay Ôn Tiểu. Có điều chỉ gian lưu xa lại rất hưng phấn, nhưng chuyện này cũng không phải ngày một ngày ngày hai là có thể xong. Giết một bang, không phải là giết một người ngoài đời thật, cũng giống như kẻ khiến người ta khó chịu như Thủy Lăng Yên vậy. Mọi người cũng không làm cách nào ép cô ta rời khỏi server được. Con người nếu không quan tâm mặt mũi, lại thêm cách máy tính và mạng nữa thì quả thật chính là thân bọc giáp sắt. Bách độc bất xâm, liên minh quân lâm nhất trí. Nếu ở dã ngoại gặp phải liên minh lâm nguyên các hoặc người thuộc chiến ma đang một mình làm nhiệm vụ thì lập tức giết không tha. Còn nếu nhìn thấy hai phe đó đang đánh nhau, vậy cứ ngồi một bên xem náo nhiệt. Nếu quân lâm chen vào thì chẳng khác nào đang cho chiến ma và lâm nguyên các cơ hội để làm hòa. Chuyện nhà phe địch, bọn họ không thể nhúng tay can thiệp, nhưng đứng bên cạnh đẩy một phen thì vẫn vô tư. Ví dụ như bình thường Ôn Tiểu thấy người của lâm nguyên các đang làm nhiệm vụ cùng liên minh ở dã ngoại. Cô sẽ không chút do dự mở ớt nhỏ PM thiền sắc lưu ly thế này. Thiền sắc lưu ly đó phải không? Mau đến giết người Lâm Nguyên Các đi, tôi thấy có mấy người ở Nam Tinh Thôn kia, ông biết không, bọn họ thật sự rất quá đáng. Tôi cảm thấy ông chính trực như vậy đúng là người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Tôi kính nể nhất là kiểu người không biết sợ như ông đó. Gõ phím xong, Ôn Tiểu sẽ tự ghê tởm vì những gì mình vừa nói một chút. Sau đó sẽ mở ức hoa sinh mê lên. Nấp trong góc xem thiền sắc lưu ly bay đến giết người lâm nguyên các nhanh như gió lốc. Đều nói đao kiếm không có mắt. Những lúc thế này, mọi người trong liên minh đang làm nhiệm vụ cùng lâm nguyên các cũng không tránh khỏi tai ương. Ngoại trừ Ôn Tiểu, đám người mùa đông không lạnh cũng làm vậy. Thậm chí ngay cả chỉ gian lưu xa cũng sẽ lén mở ức nhỏ để lộ hành tung của mình cho thiền sắc lưu ly biết. Không phải hắn thấy chỉ gian lưu xa chướng mắt sao? Chỉ gian lưu xa cứ xuất hiện trước mặt hắn liên tục đấy. Có gan thì đến đánh đi. Dần dần, trong liên minh lâm nguyên các than thở vang trời. Mọi người đều trách chiến ma không nhớ tình cũ. Nếu người của chiến ma giết người bên liên minh quân lâm thì lâm nguyên các thấy sẽ lập tức đến giúp đỡ. Nhưng khi bọn họ giết người của lâm nguyên các, địa vị của họ trong lòng những người chơi trong liên minh dần tuột về con số 0. Thiên sắc lưu ly cũng không ngốc, như AK47 đã nói. Điểm chí mạng của hắn chính là quá muốn làm lão đại. Lão đại không phải muốn làm là có thể làm được. Tất cả đều giống như trinh chiến công tước dự đoán. Khi chiến ma mới tách ra từ liên minh Lâm Nguyên Các, có một đám người bên Lâm Nguyên Các và một đám thuộc quân Lâm lập tức ảo ảo gia nhập. Tạo nên sự huy hoàng nhất thời cho chiến ma. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Một tháng trôi qua, dưới sức ép từ cả hai phía, cộng thêm không thể tìm được đồng minh. Bọn họ dần phải cô độc chống địch, mà mấy bang thuộc liên minh cũ thiển sắc lưu ly nghĩ sẽ gia nhập lại chẳng thấy tăm hơi. Bởi vì hắn đã quá coi thường sức ảnh hưởng của chỉ gian lưu xa. Dù sao thì đây cũng chỉ là một trò chơi thôi. Không có ai sẽ thất hồn lạc phách vì ai. Cũng không có ai sẽ phấn đấu quên mình vì ai. Khi bang chiến ma giải tán thì đã sắp đến Tết. Lúc này Ôn Tiểu cũng đã về nhà. Chỉ còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp. Nhưng mà trong đó có nửa học kỳ cô cần phải làm luận văn tốt nghiệp. Cần phải thực tập, có lẽ một thời gian nữa. Cô sẽ không thể chơi game thường xuyên như bây giờ được. Trước và sau Tết, mọi người luôn rất bận rộn, nhưng đối với Ôn Tiểu mà nói, hết năm hết Tết cũng chỉ như hết ngày mà thôi. Trong game tất nhiên cũng có rất nhiều hoạt động mừng năm mới. Trong suốt kỳ nghỉ, cô cô vẫn bận rộn như thường, vẫn online đều đặn, hoàn thành được mục tiêu. Mùa đông không lạnh và Chỉ Gian Lưu Sa lập tức cử hành hôn lễ. Đối với đại gia như Chỉ Gian Lưu Sa mà nói, tiền lì xì trong hôn lễ không là vấn đề, nhưng mà MC thì có. Bỏ tiền mời MC là rất bình thường. Có điều mùa đông không lạnh lại nghĩ MC mời đến sao tốt bằng bạn mình. Cho nên Ôn Tiểu đành phải tự đề cử mình lên làm MC. Chỉ có chuyện cô không muốn làm, không có chuyện cô không làm được. Khi mùa đông không lạnh hỏi Ôn Tiểu vì sao không tổ chức hôn lễ với Trinh Chiến Công Tước trong game. Cô chỉ trả lời hai chữ, khiêm tốn. Thật ra cô không cần phải khiêm tốn. Đại thần có khiêm tốn đến đâu đi nữa thì vẫn chói mắt. Làm bạn nữ đứng bên cạnh đại thần, cô thật sự khiêm tốn không nổi. Ôn Tiểu đến chỗ NPC quản lý bưu kiện nhận tiệc cưới. Địa điểm tổ chức hôn lễ là ở Long Phượng Điện Phủ. Hôn lễ cử hành vào buổi tối, cho nên Ôn Tiểu có rất nhiều thời gian chuẩn bị. Cô và Trinh Chiến Công Tước nói chuyện phiếm trong một phòng oai oai nhỏ. Bàn chuyện hôn lễ tối nay, đột nhiên, Ôn Tiểu nghĩ đến thư ký Ngư đã lâu không gặp, Ngư sắp kết hôn đúng không? Ôn Tiểu hỏi, ngày mấy, đầu tháng giêng, bây giờ đại khái chắc đang bận bù đầu. Trinh Chiến Công Tước trả lời, vậy không phải anh cần chuẩn bị tốt tiền lì xì chạy qua dự sao? Ôn Tiểu cười nói, đến đó nhớ chụp hình lại nha, nếu không em cũng đi luôn đi. Vừa nói ra miệng, anh đột nhiên nhớ đến Ôn Tiểu đang ở nhà. Tuy bình thường cô không nhắc đến tình hình trong nhà mình nhưng tổng thể mà nói hẳn là xem như gái ngoan. Nếu không tính chơi game, như vậy, nếu Tết mà muốn đi đâu, nhất định là phải được cha mẹ đồng ý. Nhưng mà có cha mẹ nào lại đồng ý cho con gái mình đi tham gia hôn lễ của bạn trên mạng chứ? Chuyện này không thể cưỡng cầu. Trinh Chiến Công Tước cũng chỉ thuận miệng nhắc đến rồi thôi. Nếu em muốn thì chúng ta cũng có thể làm một cái. Trinh Chiến Công Tước nghe bên Ôn Tiểu liên tục truyền đến tiếng gõ phím thì liền biết cô bây giờ cũng đang bận. Game rất nhàm chán, không phải cần loại chuyện càng nhàm chán hơn như thế này để giết thời gian sao? Ôn Tiểu nghe vậy thì dừng tay một chút, hôn lễ sao, thôi đi, em không làm đâu. Không hiểu sao anh đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Trinh Chiến Công Tước đứng dưới đại thụ tân niên, lặng thật lâu trước hoạt động trả lời câu hỏi năm mới. Nhưng chỉ lát sau, Ôn Tiểu lại nhận được bưu kiện, mở ra thấy là thiệp chúc mừng năm mới Trinh Chiến Công Tước gửi đến. Gửi thiệp chúc mừng năm mới là có kinh nghiệm, mỗi người chỉ có thể gửi 10 cái một ngày. Ôn Tiểu bị kích động, cũng chạy đến dưới táng cây click chọn NPC rồi gửi lại. Nhưng cô lại thấy nhân vật Trinh Chiến Công Tước vẫn đứng im không nhúc nhích bên cạnh NPC trả lời câu hỏi. Anh đang làm gì vậy? Ôn Tiểu hỏi, trả lời câu hỏi A, 30 câu. Đều có kinh nghiệm, Trinh Chiến Công Tước đáp. Ôn Tiểu đương nhiên cũng biết hoạt động này. Nhưng mà câu hỏi NPC hệ thống cho có thể khó đến độ nào? Cô không cần suy nghĩ đã có thể làm xong trong vòng 5 phút đồng hồ. Cho dù không biết đi nữa thì trên đời này vẫn còn một thứ công cụ tìm kiếm gọi là Baidu mà. Nhưng mà tính ra Trinh Chiến Công Tước đứng ở chỗ này cũng có ít nhất 20 phút rồi. Từ khi cô còn ở trong bang cho đến khi chạy tới gốc tân niên thụ trong Tây Ninh Thành này. Anh vẫn không hề nhúc nhích, trên YY cũng không hề nghe thấy tiếng anh gõ phím hay click chuột. Chẳng lẽ là đang ngẩn người? Không phải là anh đang bí ở câu nào đó chứ? Ôn Tiểu chưa bao giờ hoài nghi IQ của anh. Nhưng mà lần này không nghi không được. Bạn nói xem NPC ông già thì có gì đẹp. Cũng không phải thần tượng showbiz gì. Vậy ít nhất còn có thể làm cảnh. Không có, Trinh Chiến Công Tước trả lời rất tùy ý, anh có làm. Cố ý đáp sai, Ôn Tiểu câm nín. Còn có vụ cố ý đáp sai nữa sao? Xạo, cô cười nói, không biết thì Baidu à, dù sao cũng không có hạn chế thời gian. Chỉ là hoạt động tặng kinh nghiệm thôi. Hừm, anh biết đáp án à, Trinh Chiến Công Tước lại nhấn mạnh. Nhưng nhìn đáp án đúng thấy chướng mắt, anh cứ thích cái đáp án sai của anh thôi. Trên đời này còn có loại câu hỏi thần kỳ vậy sao? Ôn Tiễu tự trả lời những câu hỏi của mình, nhìn thanh kinh nghiệm từ từ dâng lên, đáp xong 30 câu hỏi. Cô vẫn không thấy có câu nào đáng giá để mình phải dừng lại mà cố ý đáp sai. Điều này khiến cô càng thêm tò mò. Chụp màn hình gửi qua em xem. Ôn Tiễu nói, không, Trinh Chiến công tước quả quyết từ chối. Em chuẩn bị xắn tay áo bem anh một trận, xem anh có chịu gửi hay không. Ôn Tiễu vờ giận dữ, em không thể dịu dàng năn nỉ anh cho em xem được sao. Trinh Chiến công tước trêu. Ôn Tiễu yên lặng lau mồ hôi. Vậy vẫn còn là Ôn Tiễu khí phách ư, chỉ lát sau. Trinh Chiến công tước đã gửi ảnh chụp màn hình đến. Câu hỏi, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Những lời này là chỉ ai? Trường Hận ca gì đó. Ôn Tiễu nhớ mình đã thuộc nằm lòng từ hồi tiểu học rồi. Câu này mà không biết được sao? Lại nhìn xuống đáp án của công tước. Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn. Đúng rồi mà, anh mới rồi không phải điền cái này đúng không? Ôn Tiễu ôm trán hỏi. Trinh Chiến công tước bên kia nhẹ giọng cười cười. Ừ, này, Ôn Tiễu giận, không giỡn vậy nha, anh gửi cho em đáp án của anh. Đừng tức giận, tiếng gõ phím liên tục vang lên từ phía Trinh Chiến công tước. Hẳn là anh đang đổi câu trả lời. Ôn Tiễu thầm nghĩ. Không lẽ mình là cái loại hở một chút là tức giận vậy sao? Đợi đến khi bức ảnh chụp màn hình thứ hai được gửi đến. Ôn Tiễu chỉ thiếu mỗi việc đi tìm thuốc nhỏ mắt. Ở khung đáp án là 8 chữ rõ ràng. Trinh Chiến công tước và Hoa Sinh Mê. Cô chưa bao giờ nghĩ người thành thục như Trinh Chiến công tước ngẫu nhiên cũng sẽ lãng mạn một lần như vậy. Đây là hai ức của server 8. Có lẽ chỉ đơn thuần là hai tài khoản game mà thôi. Tuy không có hứa hẹn một đời một kiếp một đôi nhưng những điều đó cũng đã đủ rồi. Từ mic Ôn Tiễu vẫn im lặng không có động tĩnh. Giận à, Trinh Chiến công tước hỏi. Đại nhân lòng dạ rộng tựa biển lớn như em sao lại giận chứ? Ôn Tiễu vừa trả lời vừa chỉnh sửa lại ảnh một chút. Đợi đến khi cô gửi trở lại cho Trinh Chiến công tước. Ba chữ Hoa Sinh Mê đã biến thành Ôn Tiễu. Trinh Chiến công tước nhìn hình. Đột nhiên cười ra tiếng. A Tiễu, Ôn Tiễu đột nhiên thấy giật mình. Chắc là vì bình thường nghe Lạc hay Củ là quen rồi nên anh vừa gọi như vậy. Cô thật sự thấy không quen. Qua năm có một công trình mới. Sẽ rất bận rộn, Ôn Tiễu tựa lưng vào ghế. Cảm thấy có phần phiền muộn. Cô biết đó là ý gì. Nhưng bản thân cô cũng sẽ rất bận. Không có gì đâu, qua năm rồi tính, Ôn Tiễu trả lời. Công việc quan trọng hơn, em cũng không biết khi nào mình sẽ bận nữa. Ai, em vẫn nên đi chuẩn bị cho hôn lễ tối nay thôi. À quên, chỉ gian lưu xa phát bao nhiêu thiệp mời. Trinh Chiến công tước nhẩm tính, liên minh Lâm Nguyên các có mấy trăm người. Cộng thêm các bang trung lập có quan hệ tốt với liên minh và quân lâm chúng ta nữa. Nhất định sẽ rất đông đúc, nếu đã vậy. Em đây nếu không chơi ổng một chút thì thật sự là quá có lỗi với lãnh nữ rồi. Ôn Tiễu nói, mang anh theo, Trinh Chiến công tước cười nhẹ. Từ đầu chuyện tới giờ, chưa biết tên bạn công tước ha. Yên tâm, chừng nào bản lộ tên là biết hết chuyện rồi đó. 11 chapter to go. Câu hỏi muôn thuở, hoàn rồi mần cái gì nữa đây? Tôi thấy lần nào tôi cũng hỏi mà không lần nào có câu trả lời. Có thể tiếp thêm một bộ ngắn, nhẹ nhàng, tương tự như này hoặc là trinh thám pháp y, biến thái, kinh dị, tâm lý gì cũng chấp hết, cách chương.